Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Ác ma di tích. Ghét tương đương sa mạc quái vật thân thể đứt gãy, dọc theo ánh đao chỉnh chỉnh tề tề phân thành hai đoạn. Nội tạng cùng huyết dịch thuận vết thương chảy ra, rơi đầy đất. Chiến đấu kết thúc tốc độ vượt xa khỏi Suni tưởng tượng. Vẻn vẹn ba đao, từng khiến vô số ma đạo sĩ chùn bước, sa mạc quái vật liền chỉ còn lại hai đoạn tàn thi. Loại này so quái vật còn kinh khủng hơn thực lực, khiến Suni 10 phần rung động. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho nàng cảm thấy dị thường phấn chấn. Đi đến sa mạc quái vật bên cạnh thi thể gảy mấy lần. Cuối cùng xác định cái đồ chơi này thuộc về không thể ăn quái vật. Gần nhất khoảng thời gian này, rõ ràng bắt đầu cảm giác được mình HP tăng lên, tốc độ đang không ngừng giảm xuống. Trừ phi là đặc biệt cường đại sinh vật, nếu không phổ thông quái vật, trừ chắc bụng bên ngoài, đã hoàn toàn không cách nào làm cho hắn HP tăng lên mảy may. Đây là tới bắt nguồn từ thế giới, quy tắc, áp chế. Cho dù là hệ thống cũng vô pháp hoàn toàn xem nhẹ, chỉ ít trước mắt mà nói là như thế này. Giải quyết hết sa mạc quái vật, hai người một gấu trúc tiếp tục hướng phía sa mạc chỗ sâu tiến lên, triển lộ ra thực lực. Để Suni niềm tin tăng nhiều. Đến tiếp sau lộ trình hai người đều không có cưỡi tại panda trên thân, bởi vì bọn hắn cần vì panda bảo trì thể lực. Cùng Suni đều không có học qua không gian tồn trữ loại hình ma pháp, cho nên bọn hắn tất cả vật tư, đồ ăn, nguồn nước đều cần dựa vào panda mới có thể vận chuyển. Trong sa mạc đi đường cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Mặc rồng áo choàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối với Suni cùng panda mà nói, tại Sayula trong sa mạc đi đường quả thực chính là một loại tra tấn. Có đôi khi một ngày đi xuống, thường thường ngay cả 10 cây số đều chưa hẳn đi được đến. Còn tốt lần trước rút thưởng đạt được bị động hàng hải la bàn, để phương hướng của hắn cảm giác tăng cường rất nhiều. Nếu không, vạn nhất nếu là tại tòa này trong sa mạc lạc đường, cái kia việc vui coi như lớn. Hai người một gấu trúc đỉnh lấy mặt trời chói chang cùng bão cát, vừa đi vừa nghỉ ngẫu nhiên. Trên đường cũng sẽ thoát ra mấy đầu sa mạc quái vật đối hai người đột nhiên phát động tập kích. Nhưng kết quả đều là có thể ăn, sa mạc quái vật đều tiến hai người một gấu trúc bụng. Không thể ăn thì là lưu lại vài đoạn tàn khu, cuối cùng bị gió cát chỗ vùi lấp. Thuận vận mệnh khế ước như có như không yếu ớt liên hệ, tăng thêm bị động hàng hải la bàn chỉ dẫn, hai người một gấu trúc lảo đảo đi đại khái 2 tuần lễ thời gian, cuối cùng đi vào trong sa mạc một nơi. Chính là chỗ này, vận mệnh khế ước liên hệ chính là ở đây gãy mất. Suni nhắm mắt lại cảm ứng một chút, cuối cùng gật gật đầu, hướng phía xác định nói. Phòng nhãn quét một chút chung quanh, cũng không tại nơi đây phát hiện mảy may chỗ khác thường. Hai người vị trí địa phương chính là một mảnh xem ra rất phổ thông sa mạc. Phóng nhãn bốn phía, trừ cát vàng bên ngoài, không có vật khác. Có chút trầm ngâm một lát, hướng phía Suni mở miệng nói, lui về sau, đơn giản ba chữ rơi xuống. Suni lập tức đi theo panda hướng về sau chạy như điên hơn 100 mét. Hai cái này tuần lễ ở chung xuống tới, Suni trên cơ bản đã mò thấy bộ phận quen thuộc. Theo Suni cùng panda rời xa, phía sau bỗng nhiên mở ra một đôi vĩ đại bạo phong chi dực. Nhẹ nhàng kích động, dần dần thăng lên không trung. Một giây sau, chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên hiện ra một đạo màu xanh biếc cự đại ma pháp trận. Đường vân phức tạp, tia sáng vạn trượng, trùng điệp khí lưu chậm rãi hướng phía hội tụ. Thuận ma pháp trận càn quét ra từng vòng màu trắng khí lãng. Vô tận phong chi ma lực trong hư không phun trào, Dần dần tại trên sa mạc không nhấc lên trận trận gió nhẹ hô tương đương cỗ này gió nhẹ vừa mới xuất hiện, xa xa Suni còn hơi híp mắt hưởng thụ trong chốc lát. Cái này cũng dẫn đến nàng cũng không có phát hiện, ngay tại nàng hưởng thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mát mẻ lúc. Tinh minh panda đã sớm tiếp tục về sau chuồn ra một mảng lớn. Đợi đến nàng rốt cục kịp phản ứng, hết thảy đều đã muộn. Oanh từ gió nhẹ thăng cấp trở thành gió bão, hết thảy đều chỉ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi, trong khoảnh khắc liền đem mảnh này sáng sủa trời trong biến thành một mảnh thế giới cát vàng. Gió lốc đem phủ đầy đất cát bụi toàn bộ cuốn lên 9 tầng trời. Suni mặc dù tại kịp phản ứng về sau, liền đã liều mạng muốn thoát đi cái này đầy trời cát bụi thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bão cát chỗ vùi lấp. Đợi đến hết thảy toàn bộ kết thúc, panda lúc này mới lại gian rào chạy trở về, tiện thể lấy đem Suni từ dưới cát vàng đào ra. Phi Phi, chật vật đem thân thể của mình từ dưới sa mạc móc ra ngoài. Suni há mồm phun ra mấy miệng bùn cát, sắc mặt của nàng có chút biến thành màu đen. Dù sao loại này bị vùi sâu vào cát vàng bên trong cảm giác nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ mỹ diệu, huống chi, đây đã là nàng 2 tuần lễ đến lần thứ 3. Tượng đất còn vẫn có 3 phần hỏa khí, huống chi là nàng đường đường một người. Suni nổi giận đùng đùng vuốt ve trên người cát đất, bước nhanh chân liền chuẩn bị cùng ơ đến bên trên một phen kịch liệt lý luận. Nhưng mà vừa mới đi đến một nửa, Suni vừa vặn đụng vào mới vừa từ giữa không trung đáp xuống, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình ơ. Chỉ một thoáng, Suni nộ khí liền trực tiếp tiêu tán một nửa. Lại làm nàng trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, một nửa kia nộ khí cũng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Cái này đây là cái gì? Suni nhìn xem trước mặt mình trống rỗng xuất hiện một chỗ di tích, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đi qua ơ một trận cuồng phong, hai người một mắt gấu trúc trước cảnh tượng nháy mắt đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Nguyên bản nhìn một cái không sót gì sa mạc cảnh tượng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh ở vào hố sâu bên trong quỷ dị di tích. Tòa này di tích cũng không tính rất lớn, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, mà lại dị thường rách nát, tọa lạc ở dưới sa mạc. Cơ hồ đã không nhìn thấy một tòa hoàn hảo kiến trúc. Khắp nơi đều tràn ngập bị phong hoa ăn mòn vết tích. Duy nhất còn có thể nhìn ra, liền chỉ còn lại trong di tích ương cái kia một bộ tựa như ác ma, giống như quỷ dị đồ án. Cái này có thể là cổ đại nơi nào đó ác ma bộ lạc di tích. Sau đó đi qua nhiều năm như vậy, cát bụi phong bào dần dần bị vùi lấp tại dưới sa mạc, ơ nhảy xuống, hố sâu. Nhìn xem trước mặt cực giống Viking tộc thần điện, phong cách kiến trúc. Hơi làm ra một chút suy đoán, ác ma ở cái thế giới này tồn tại thời gian tương đương xa xưa. Trên cơ bản ơ có thể tại Fairy Tale trong đồ thư quán tìm tới sách lịch sử bên trong. Tựa hồ cũng có ác ma vết tích, ác ma di tích. Suni trong lòng giật mình, nói, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta mất tích cùng ác ma có quan hệ? Ơ lắc đầu, nói, khó mà nói, bất quá xem ra đến bây giờ, suy đoán của ngươi có rất lớn khả năng, tỷ tỷ ngươi có lẽ thật đã không tại cái này, thế giới, chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN